Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 111, gần đây Nhan huynh luôn có mỹ nhân trong ngực. Ví dụ như hiện tại Nhan công tử. Trạp hát lớn nhất ở Đan Thành tối này có vở tuồng rất vui, huynh đi xem với ta được không? Được. Nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này, Diệp Linh Cẩm đi đường vòng. Nhìn thấy các ngươi diễn trò. Nhìn thấy một lần thì bán thân bất toại. Nhìn thấy lần nữa thì nửa đời sau bất lực. Diệp Linh Cẩm biểu môi. Đi về đại sảnh. Quan Hoán Chi và Địch Tinh đang ngồi ở đó. Diệp Linh Cẩm ngồi xuống, trong lòng thở dài, mỗi khi đối diện với tình huống yêu và giết thì đều là cơ hội tốt để xuất hiện các cặp đôi. Tâm tình không tốt nên khả năng châm chọc của Diệp Linh Cẩm cũng càng ngày càng sắc bén. Đồ ngốc gần đây như thế nào mà lại táo bạo hơn thế? Địch Tinh nhìn Diệp Linh Cẩm. Quan Hoán Chi dương mắt thản nhiên nói, gần đây Nhan huynh luôn có mỹ nhân trong ngực. Trong ngực ngươi ý. Mỹ nhân cái đầu ngươi. Quan Hoán Chi không nói gì vẫn tốt hơn. Diệp Linh Cẩm rất muốn lật bàn. Thì ra đồ ngốc cũng biết ghen. Địch Tinh cười nói. Ha ha. Diệp Linh Cẩm cười có chút ngu đần, trong lòng thì dựng ngón giữa lên nói, phái dư. Tới địa ngục đi nha. Chúc ngươi nửa đời sau đều phải chịu đựng vẻ mặt giấm chua của phán quan. Diệp Linh Cẩm cúi đầu. Đến buổi tối quả nhiên Nha Nhiễm Y không về ăn cơm chiều. Thật sự Nha Nhiễm Y lại đi cùng cái tai họa lâm cô nương kia đi ra ngoài. Địch Tinh nói. Quan Hoán Chi lẳng lặng nói, chúng ta ăn cơm đi. Cũng không biết lâm cô nương kia có cái gì tốt. Ta nhìn thế nào cũng không thấy tốt. Diệp Linh Cẩm gật đầu. Cùng là có ý tứ với Nha Nhiễm Y, Bách Hiểu lại tốt hơn rất nhiều có thể khiến nàng cảm thấy thưởng thức. Không ai để ý đến hắn, Địch Tinh lại nói về vấn đề đó không để yên. Diệp Linh Cẩm càng nghe càng cảm thấy mất hứng. Cẩu nam nữ. Diệp Linh Cẩm vô cùng tức giận miệng nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Ở đây hai người kia đều tập võ nên không có khả năng là không nghe thấy. Miệng Địch Tinh đang lải nhải cũng phải dừng lại. Quan Hoán Chi đang dùng đũa cũng phải dừng lại. Địch Tinh nhìn Quan Hoán Chi, vừa rồi người nói đích thị. Quay đầu nhìn về Diệp Linh Cẩm đang có vẻ mặt đờ đẫn vùi đầu vào ăn cơm. Là nàng. Quan Hoán Chi không nói chuyện quyết định giữ lặng im. Im lặng một hồi. Địch Tinh nói, quả nhiên nha hoàn trước kia của đồ ngốc không phải là người tốt cái gì cũng dám dạy nàng. Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa thì lỡ lời. Bữa cơm này. Diệp Linh Cẩm thực sự ăn không ngon, hoặc có thể nói chính xác toàn thấy vị chua. Mẹ kế là của nàng, dựa vào cái gì mà Lâm Mạc Khê kia đòi chiếm đi. Đến loại cỏ như tấm đệm hay loại hoa kỳ lạ trong rừng nếu muốn lấy thì cũng chỉ có thể nàng, người đến từ hiện đại lấy đi làm sao có thể đến phi người khác. Diệp Linh Cẩm nghĩ vậy, càng nghĩ càng cảm thấy Nha Nhiễm Y đương nhiên là của mình. Mẹ kế. Yên lặng bổ sung thêm hai chữ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy cực kỳ hợp lý, thân là kế nữ đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ sinh hoạt không kiếm chế của mẹ kế. Đồ ngốc! Làm sao mà còn chưa đi ngủ? Chờ mẹ kế nhà người trở về sao? Diệp Linh Cẩm ngồi trên hành lang, nhìn ánh trăng một lát trong lòng tự có tính toán. Địch Tinh và Quan Hoán Chi đến gần. Cùng mẹ kế về nhà. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trời. Địch Tinh nhảy đến ngồi bên người Diệp Linh Cẩm. Ngồi xổm xuống nói, Bùi công tử vừa mới phái người đến nói Nhan huynh đưa Lâm cô nương đi rạp hát xem diễn tuồng sẽ về trễ một chút. Xem diễn tuồng? Diễn tuồng gì? Diệp Linh Cẩm nói ra một đám chữ, hoàn toàn là dáng vẻ ngây ngốc. Cái đó là cái gì ấy nhỉ? Tên khó nhớ quá lão tử không nhớ được. Trong lòng Diệp Linh Cẩm trào phúng, không người nào dạy ngươi chút sách vở hay sao? Quan huynh hẳn sẽ biết. Địch Tinh nói. Diệp Linh Cẩm thu hồi ánh mắt đang nhìn trời, nhìn về phía Quan Hoán Chi hỏi, ca ca xinh đẹp. Xem diễn tuồng. Là diễn tuồng gì? Giọng nói giống như vừa nãy. Quan Hoán Chi nhìn nàng nói, hình như là mẫu đơn đình hoặc là Tây Sương Ký thì phải. Trong lòng Diệp Linh Cẩm phi một cái, Nha Nhiễm Y và Lâm Mạc Khê, không xem loại võ tòng giết hổ mà lại đi xem cái thể loại tiểu thư thư sinh tình tình ái. Ta muốn đợi mẹ kế trở về. Nói diễn tuồng cho ta nghe. Diệp Linh Cẩm hai tay chống cằm, vẻ mặt đầy khát khao. Lúc nào Diệp Linh Cẩm thật sự xứng đáng được ca tụng là mở ra được vẻ mặt của kế nữ và tấm lòng của mẹ kế. Trời tối dần dần, gió đêm mềm nhẹ thổi bay tóc và y phục của ba người, dưới ánh trăng, trên hành lang dài, một người ngồi chồm hổm, một người đứng. Địch Tinh bỗng nhiên thở dài nói, kỳ thật lần này Nha Nhiễm Y đã bắt phải tai họa thật sự. Đỡ không có việc gì lại giáng tai họa cho ta rồi. Tốt cái gì mà tốt. Muốn bắt cũng nên để Lâm Mạc Khê kia bắt được mới đúng. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã sớm phát điên, Địch Tinh nói vô cùng hồ đồ. Tai họa. Diệp Linh Cẩm từ từ thì thầm theo. Mẹ kế. Tai họa. Diệp Linh Cẩm từ từ gật đầu dường như đã hiểu rõ rồi. Đồ ngốc. Ngươi cũng đừng học theo. Địch Tinh dùng tay chỉ vào Diệp Linh Cẩm cảnh cáo nói. Đương nhiên, trong bốn người thì sức chiến đấu của Địch Tinh là không, trong truyền thuyết thực vật thì hắn chính là tầng lớp thấp nhất. Diệp Linh Cẩm lặp lại nói, mẹ kế. Nhan Nhiễm Y. Tai họa. Địch Tinh vội vã muốn che miệng Diệp Linh Cẩm lại, đồ ngốc. Cái tốt không học lại cứ đi học cái xấu. Diệp Linh Cẩm trốn tránh nói, ca ca xinh đẹp. Thần thú bắt nạt ta. A, à, bắt nạt ta. Đồ ngốc ngươi càng ngày lại càng thông minh. Đẩy tay Địch Tinh ra Diệp Linh Cẩm học dáng vẻ khinh thường mà đứng lên thế mà lại nói một câu không thích hợp, người ngu xuẩn vẫn là ngươi. Ngươi. Ngươi. Địch Tinh chỉ vào nàng, rồi vỗ vỗ đầu gối nói, tức chết lão tử rồi. Quan Hoán Chi nhìn khóe miệng không tự giác cong lên. Cùng cãi nhau với Địch Tinh nên Diệp Linh Cẩm không còn buồn bực như trước nữa. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều nhưng mà Nha Nhiễm Y. Hừ hừ. Nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ba người bọn họ ngồi trên hành lang, Quan Hoán Chi yêu cầu người ta đặt một bàn hoa quả ra, sau một hồi di chuyển cái bàn, cùng với trà và điểm tâm trên bàn thì thời gian ba người cùng ngồi ngắm trăng cũng qua rất nhanh. Tỷ tỷ. Ta muốn một cây dù. Diệp Linh Cẩm gọi nha hoàng đang định dời đi. Cô nương muốn một cây dù. Nha hoàng nghe xong nhìn Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi đưa mắt nhìn Diệp Linh Cẩm rồi nói với nha hoàng, tìm một cái đến đây. Làm phiền rồi. Trong nháy mắt khuôn mặt của nha hoàng hồng lên, gật gật đầu rồi rời đi. Diệp Linh Cẩm thấy thế trong lòng cười cười. Bề ngoài của Quan Hoán Chi vô cùng tốt, mày kiếm, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, quần áo tỉ mỉ cẩn thận, nếu không phải bản thân quá mức nghiêm túc, quanh năm lúc nào cũng nghi mặt thì cũng sẽ không dọa chạy nhiều cô nương yêu quý hắn như vậy. So với Nha Nhiễm Y có hơn vài phần khí tức nghiêm túc nghiêm cẩn, tự nhiên cũng không thể đối phó với kiểu người lúc nào cũng ôn hòa hiền lành luôn được hoan nghênh như Nha Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm lại nhớ đi nhớ lại chuyện tức giận vừa rồi. Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng không có cái gì tốt cả. Đến lúc này thì Địch Tinh không nhịn nói được bu lại hỏi, rất ra dáng anh trai tốt, đồ ngốc ngươi cần cây dù làm gì? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 112, người được ví như bất lực, đó là khi trời tạnh ráo. Diệp Linh Cẩm nhìn ánh mắt ngu ngốc của hắn nói, sợ ánh trăng chiếu sáng. Cái này mà ngươi cũng không hiểu sao? Địch Tinh. Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi vĩnh viễn đều như vậy. Lúc nha hoàng mang cây dù đến, Diệp Linh Cẩm ôm lấy cây dù nhưng không mở ra. Địch Tinh không nhịn được lại hỏi, đồ ngốc, làm sao lại không mở ra? Diệp Linh Cẩm cực kỳ ghét bỏ nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói, lừa ngươi đó. Địch Tinh. Quan Hoán Chi nhẹ nhàng cười. Ca ca xinh đẹp nở nụ cười. Khoảnh khắc Quan Hoán Chi nở nụ cười Diệp Linh Cẩm vừa đúng lúc nhìn thấy, cảm thấy giữa trời đêm bỗng nhiên như có một tràng pháo hoa. Thật là đẹp mắt. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nói, khó khăn lắm Quan Hoán Chi mới để lộ dáng vẻ như vậy, Diệp Linh Cẩm muốn trêu chọc hắn. Đây dường như là lần đầu tiên Diệp Linh Cẩm nhìn thấy Quan Hoán Chi cười. Quan Hoán Chi nghiêm mặt. Ha ha ha ha. Địch Tinh nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Quan Hoán Chi nở nụ cười. Quan Hoán Chi bắn ra một ánh nhìn sắc bén, hắn lập tức im mặt. Quan huynh, Địch huynh nói cái gì mà lại vui vẻ như vậy? Dưới màn đêm, một bóng dáng màu tím dẫm lên ánh trăng sáng chói mà đi đến, khóe miệng hàm chứa ý cười bao trùm cả lên ánh trăng. Không thể trả lời. Địch Tinh bắt chước dáng vẻ bình thường của Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y cười cười không so đo với hắn, đến gần nhìn thấy Diệp Linh Cẩm liền nói với nàng, đã muộn thế này còn chưa đi ngủ. Đang đợi ta về hay sao? Nha Nhiễm Y cảm thấy bản thân mình quá tốt bụng rồi sao? Trong lòng Diệp Linh Cẩm phỉ nhổ, ngước mắt lên nhìn hắn, ngơ ngác trả lời, Nha Nhiễm Y cười cười, cười như hoa nở ban đêm. Trời cũng không còn sớm nữa, ta đưa ngươi đi về ngủ. Nha Nhiễm Y giơ tay ra. Diệp Linh Cẩm nắm chặt vật gì đó trong lòng, lắc lắc đầu. Trong lòng là cái gì đó? Nha Nhiễm Y ôn hòa hỏi han. Địch Tinh xen mồm, một cây dù. Nha Nhiễm Y ghé mắt nhìn một cái cười vô cùng ôn nhu. Ý tứ là, người nào cho phép ngươi nói chen vào? Quan Hoán Chi dựa vào cột nhìn không nói lời nào. Cây dù. Cho mẹ kế. Nha Nhiễm Y cười cười, hơi không người xuống đến gần Diệp Linh Cẩm. Thật sao? Diệp Linh Cẩm nhét cây dù vào trong tay Nha Nhiễm Y, sau đó như chậm rãi xác nhận một cái gì đó, giọng điệu đều đều không hề có tình cảm nói, người ta ví bất lực với trời trong xanh, tạnh ráo. Những lời này bắt đầu nghe thì không cảm thấy gì, qua một lúc sau. Quan Hoán Chi, khụ khụ. Địch Tinh, ha ha ha ha. Chết cười phụ thân rồi. Địch Tinh cười đến ôm cả cây cột bên người. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm đứng đắn dường như nói mà như không nói, ngơ ngác nhìn Nha Nhiễm Y, trong lòng sớm đã thành như thế này, Trên mặt đại sói xám vẻ mặt có chút thất thần, về sau có chút đen, tái, sau đó là ý cười Cẩm Nhi. Cái này là học được. Giọng nói ôn nhu đó làm Diệp Linh Cẩm cảm thấy được không khí xung quanh rất lạnh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười kia làm cho Diệp Linh Cẩm có chút hối hận. Cười sáng lạ như vậy, giọng nói lại dịu dàng nhất từ trước đến nay. Nha Nhiễm Y phải tức giận mới đúng. Đột nhiên Diệp Linh Cẩm có chút sợ hãi. Hắn. Diệp Linh Cẩm chỉ vào Địch Tinh đang cười điên cuồng bên cây cột rồi tiếp tục nói, thần thú dạy ta. Địch Tinh đang cười điên cuồng thì hóa đá trong nháy mắt, Internet. Ngay cả miệng cũng không kịp khép lại. Quan Hoán Chi nhìn hắn một cái bày tỏ sự đồng tình. Ngươi xong rồi. Cô bé quàng khăn đỏ. Thực xin lỗi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thổn thức, tuy nhiên Nha Nhiễm Y biết căn bản nàng không ngốc, nhưng mà trải qua thời gian dài hắn vẫn hết sức phối hợp. Không. Không phải ta. Ta không dạy nàng. Địch Tinh khoát tay áo nói, cảm thấy vô cùng ngoan uổng. Sau đó, Địch Tinh lại quay đầu, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Diệp Linh Cẩm, đồ ngốc, ngươi nói xem có phải ta dạy hay không? Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm không chút thay đổi nhìn hắn, gật gật đầu, đúng thế. Địch Tinh cực kỳ oan uổng, cực kỳ bực tức. Nói chuyện với một kẻ ngốc tử, căn bản không thể nói rõ ràng. Đồ ngốc! Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày. Địch Tinh vén tay áo lên định nhào đến chỗ Diệp Linh Cẩm. Mắt thấy cô bé quàng khăn đỏ muốn phát uy, Diệp Linh Cẩm đứng lên, trốn sau lưng Nha Nhiễm Y mẹ kế. Nha Nhiễm Y dùng mấy chiêu đã chặn được Địch Tinh nói, khuê nữ vẫn nên để ta giáo huấn vẫn tốt hơn. Nói xong cầm lấy tay Diệp Linh Cẩm xoay người đi. Sau đó, chậm rãi để lại một câu, Địch huynh. Nợ nần của chúng ta, ngày khác tính sau. Dưới ánh trăng. Hai người càng đi càng xa. Thực sự không phải ta. Địch Tinh ở phía sau kêu rên. Ngươi nói xem có phải hay không? Địch Tinh nhìn về phía Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi cũng đã đi xa rồi. Cô bé quàng khăn đỏ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong lòng vô cùng chua xót. Trên đường đi Nha Nhiễm Y một tay cầm cây dù Diệp Linh Cẩm đưa cho hắn, một tay kia nắm lấy tay Diệp Linh Cẩm, một lời cũng không nói. Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy việc mình làm là trái lương tâm nên không dám nhìn mặt mẹ kế nhà nàng. Rõ ràng người làm việc trái với lương tâm phải là hắn mới đúng chứ. Diệp Linh Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không có tiền đồ, càng nghĩ càng thấy bực tức. Trước mặt Nha Nhiễm Y, nàng sẽ vĩnh viễn phải cái khí thế áp bức kia. Bị Nha Nhiễm Y đưa về phòng, cửa đóng ầm. Một tiếng, cả người Diệp Linh Cẩm run lên. Nha Nhiễm Y để lại một mình Diệp Linh Cẩm đang đứng ngẩn người còn chính mình thì ngồi xuống, ung dung bật cây dù ra. Kỳ thật, đây chỉ là cây dù phổ thông nhất mà thôi. Nha Nhiễm Y cầm nó nhìn một lúc, ý cười càng ngày càng lớn dường như đã phát hiện ra trò gì mới. Cây dù này. Chậm rãi phun ra hai chữ. Ngay lập tức Diệp Linh Cẩm cưới lời, cây dù này không tặng nữa. Buông tha cho ta đi. Coi như không có chuyện gì phát sinh.

cây dù này. Ha ha. Ta sẽ cầm đi. Nha Nhiễm Y cầm lấy cây dù cười ôn nhu với Diệp Linh Cẩm. Nháy mắt Diệp Linh Cẩm đã hiểu lời nói của hắn, sau này ngươi xem ta xử lý như thế nào. Nha Nhiễm Y đi rồi, Diệp Linh Cẩm hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, cười cười, không tự chủ được mặt đỏ lên. Một đêm này Diệp Linh Cẩm suy nghĩ miên man nên cơ bản là ngủ không ngon. Ngày thứ hai lúc đi ăn cơm Diệp Linh Cẩm vẫn còn buồn ngủ. Đồ ngốc! Ngươi làm sao vậy? Địch Tinh vừa ăn vừa nhìn Diệp Linh Cẩm vẫn chưa tỉnh ngủ ngồi bên cạnh. A! À. Diệp Linh Cẩm ngáp một cái, dụi dụi mắt, phát hiện Nha Nhiễm Y vẫn chưa đến. Nhìn dáng vẻ của Diệp Linh Cẩm, Địch Tinh vui sướng khi có người gặp họa cười cười nói, xem ra ngày hôm qua lại bị nhà ngươi mẹ kế giáo huấn rồi. Ha ha ha ha! Diệp Linh Cẩm nhìn hắn một cái, không thèm nói chuyện, tập trung ăn cơm. Nhan huynh! Chào buổi sáng! Quang Hoán Chi nói. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, thấy hôm nay Nha Nhiễm Y mặc toàn thân áo dài màu xanh, cả người có thêm vài phần dáng vẻ thư sinh nhưng lại không có cảm giác nhu nhược vô năng. Xem ra những thứ mình yêu thích đều được thăm dò rõ ràng cả rồi. Diệp Linh Cẩm cảm thấy bi thương. Ngủ không ngon sao? Nha Nhiễm Y đi vào sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm. Thuận theo động tác tiêu sái của Nha Nhiễm Y, đại não của Diệp Linh Cẩm từ từ tỉnh táo lại. Suy nghĩ miên man loại chuyện như thế này thì tuyệt đối nàng sẽ không thừa nhận. Nha Nhiễm Y thu tay về ngồi xuống bên cạnh Diệp Linh Cẩm, cười vô cùng sáng lạng với Địch Tinh nói, Địch huynh đêm qua ngủ có ngon giấc không? Vẫn tạm được. Khi Nha Nhiễm Y cười ôn hòa như vậy thì Địch Tinh luôn có một dự cảm không tốt. Nha Nhiễm Y gật gật đầu rồi gấp cho Diệp Linh Cẩm cái bánh bao thịt, sau đó tiếp tục nói với Địch Tinh, hôm nay chúng ta có thể từ từ tâm sự rồi. Bỗng nhiên Địch Tinh nhảy dựng lên. Tâm sự cái gì? Tâm sự chuyện đêm hôm trước ngươi ở Bùi gia làm cái gì? Nha Nhiễm Y chậm rãi nói từng chữ. Đêm hôm trước nào? Địch Tinh xoay xoay mắt, nghĩ nghĩ. Ta đâu có đi làm cái gì? Đột nhiên Địch Tinh cực kỳ kích động. Đêm hôm trước ở Bùi gia. Diệp Linh Cẩm cố gắng nhớ lại. Lại chỉ nhớ đến Nha Nhiễm Y muốn cùng nàng cùng giường chung gối. Internet, nhớ đến nàng thiếu chút nữa bị Nha Nhiễm Y ăn luôn rồi. Vậy vì sao? Ngày hôm sau lại buồn bã yếu xìu như vậy. Chỉ là ngủ không ngon thôi. Địch Tinh không nghĩ muốn cho người ta biết tối hôm đó mình bị Nha Nhiễm Y tu hú chiếm tổ chim khách chiếm chính giường của mình. Theo bản năng hắn quay đầu nhìn quan đại nhân. Lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình với dáng vẻ thẳng thắn nghiêm khắc. Ngươi. Tê. Địch Tinh chỉ vào Nhan Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhan công tử. Một giọng nữ chen vào. Người đến toàn thân mặc một bộ áo cánh màu tím nhạt, mặt mày đầy vẻ vui mừng, Lâm Mạc Khê. Mặc đồ tím. Quả nhiên là muốn để cho người khác nhìn thấy. Nhìn cái hình ảnh trước mắt này thế nào cũng không vừa mắt. Diệp Linh Cẩm lừa một cái tiếp tục ăn cơm. Quan đại nhân, Địch đại hiệp, Cẩm nhi cô nương. Lâm Mạc Khê cười cười với bọn họ. Lâm cô nương. Quan Hoán Chi và Địch Tinh chào lại Lâm Mạc Khê. Chỉ có mình Diệp Linh Cẩm là làm như không nghe thấy. Đột nhiên Lâm Mạc Khê lại lễ phép như thế, muốn thay đổi hình ảnh rồi sao? Lại nhìn đến cái váy màu tím của Lâm Mạc Khê rồi nhìn áo xanh của Nha Nhiễm Y, trong lòng cười lạnh, quả nhiên hai người này không có duyên phận nha. Lâm Mạc Khê nói, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đến tìm Nhan công tử. Làm phiền rồi. Ngày hôm qua Lâm cô nương chơi đùa trễ như thế, hôm nay sao sớm như vậy đã dậy rồi. Nha Nhiễm Y lộ ra nụ cười ôn hòa. Thấy mặt Lâm Mạc Khê đỏ lên. Hôm nay có ngôi miếu tổ chức hội rất to. Ta định tìm Nhan công tử đi cùng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Linh Cẩm nhìn bọn họ với vẻ mặt tò mò nói, hội chùa là cái gì? Có thể ăn không? Hô hô! Đồ ngốc! Hội chùa không ăn được. Nhưng là có nhiều món ăn ngon để ăn. Địch Tinh nói. Diệp Linh Cẩm chính là muốn câu trả lời này. Ăn ngon. Như thế. Ta cũng phải đi. Mẹ kế. Ta cũng phải đi. Diệp Linh Cẩm buông đũa xuống kéo tay áo Nha Nhiễm Y, tối hôm qua nói tốt như vậy mà hôm nay lại cùng nữ tử khác đi hội chùa. đối phương lại là Lâm Mạc Khê. Nếu để cho hai người bọn họ đi hội chùa thì nàng Diệp Linh Cẩm là cái gì? Không thể nhịn nha. Lâm Mạc Khê nhíu nhíu mày. Mẹ kế. Ta cũng đi. Diệp Linh Cẩm dùng hai tay lôi kéo cánh tay Nha Nhiễm Y trong lòng quýnh lên. Buổi chiều. Ta và Địch Tinh có việc. Quang Hoáng Chi nói. Ý tứ là, nữ nhân của ngươi thì tự ngươi trông đi. Nha Nhiễm Y nhíu mày, hai người các ngươi một mình đi hội chùa. Quang Hoáng Chi. Địch Tinh. Diệp Linh Cẩm. Địch Tinh hét lớn, chúng ta phải đi làm chính sự. Nếu Quang Hoáng Chi và Địch Tinh có việc thì như thế Nha Nhiễm Y càng nên mang theo mình đi rồi. Diệp Linh Cẩm nhìn Nha Nhiễm Y ta cũng đi. Nha Nhiễm Y nhìn về phía Lâm Mạc Khê dò hỏi, Lâm cô nương. Ta muốn trông Cẩm Nhi. Không biết có thể mang theo Cẩm đi cùng hay không? Hỏi như vậy Lâm Mạc Khê đương nhiên không có cách nào cự tuyệt, nếu không làm như thế thì nói không chừng người cần mời cũng sẽ không mời được. Nàng gật gật đầu. Phiền toái cho cô nương rồi. Buổi chiều ta sẽ mang theo Cẩm Nhi tới tìm cô nương. Nha Nhiễm Y cười ôn nhu với Lâm Mạc Khê. Sau khi cùng ăn cơm trưa xong, Quang Hoáng Chi và Địch Tinh có đôi có cặp đi ra ngoài, Diệp Linh Cẩm trở về phòng thay bộ quần áo rồi đợi Nha Nhiễm Y đến gọi nàng. Lúc này toàn thân nàng là màu xanh, áo ngoài, trang điểm, vẽ mi, tô môi, còn dùng lược để chải lại mái tóc. Bởi vì thường xuyên giả ngốc nên nàng ít khi để ý đến cách ăn mặc của mình, hiện tại có Nha Nhiễm Y chịu trách nhiệm nên nàng không có gì phải lo lắng. Nhất định là muốn đẩy Lâm Mạc Khê xuống. Nàng lại cố ý toàn thân màu xanh, nghĩ đến Lâm Mạc Khê toàn thân màu tím không đồng bộ với Nha Nhiễm Y. Thùng thùng thùng. Hiện tại thì Diệp Linh Cẩm đang ngẩn người, cửa bị gõ vang, đột nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút hối hận sao mình xúc động như vậy lại đi ăn mặc đồng bộ với Nha Nhiễm Y, không biết nụ cười trên mặt hắn sẽ trở nên như thế nào. Két, cửa bị đẩy ra, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người Diệp Linh Cẩm đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm cảm thấy được một chút tâm tư của mình không chỗ tài che giấu dưới ánh mặt trời. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 115, miệng tiện thì làm sao nói được lời hay. Cẩm Nhi. Sau đó, Nha Nhiễm Y cùng với một thân màu xanh đi đến bên cạnh nàng. Dưới tầm mắt của hắn Diệp Linh Cẩm đỏ mặt. Ha ha. Chỉ là đột nhiên cảm thấy được chính mình không được làm nữ nhân đúng nghĩa. Thay đổi cách ăn mặc một chút. Y phục gì gì đó vừa rồi đã chuẩn bị từ trước. Nói chuyện đã đến mức cà lăm, Diệp Linh Cẩm rất muốn đánh vào miệng mình. Giải thích chính là che giấu nha. Hơn nữa nàng lại giải thích không có trình độ như vậy. Nha Nhiễm Y không nói gì đi đến tựa vào bàn trang điểm từ trên nhìn xuống Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm không dám ngẩng đầu. Kia, cái kia. Đi thôi. Đừng khiến cho Lâm cô nương phải chờ đợi sốt ruột. Diệp Linh Cẩm cảm thấy chính mình thật đúng là miệng tiện mà. Cẩm Nhi. Ngươi giấu đầu hở đuôi như này xem ra không che được tốt nha. Nha Nhiễm Y cười, nhìn dáng vẻ lúng túng của Diệp Linh Cẩm nói. Đâu chỉ là không tốt, căn bản là không có trình độ. Ha ha ha. Gió quá lớn ta nghe không rõ ràng lắm. Vừa mới dứt lời. Diệp Linh Cẩm cảm thấy được chính mình lại nói thừa rồi. Nha Nhiễm Y cười cười. Chúng ta đi thôi. Diệp Linh Cẩm vừa định đứng dậy lại bị Nha Nhiễm Y kéo xuống. Còn một chút thiếu sót. Gì? Diệp Linh Cẩm với vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Đã thấy Nha Nhiễm Y cầm bút vẽ mày, cúi người đâm về hướng, mà không là vẽ lông mày của mình. Diệp Linh Cẩm rất hồi hộp nhưng không dám động đậy sợ Nha Nhiễm Y sơ ý làm hỏng lông mày của mình. Môi mỏng. Phù hợp với điều kiện mình yêu thích. Làn da đẹp. Cực kỳ thích. Cái mũi có chút cứng chắc. Tốt tốt. Còn cằm thì. Hận không thể dùng miệng cắn vào. Diệp Linh Cẩm từ từ chuyển sự chú ý đến khuôn mặt Nha Nhiễm Y đang ở rất gần nàng. Nàng bi ai phát hiện, diện mạo cơ bản của Nha Nhiễm Y hoàn toàn trúng kiểu mà nàng yêu thích. Rốt cuộc tại sao lại đi đến cái giả thuyết như thế này? Diệp Linh Cẩm khẳng định mình có cảm giác như vậy. Tự nhiên ngây ngốc cái gì? Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Hả? Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu chống lại ánh mắt đầy ý cười của hắn, mặt lại càng đỏ hơn. Nha Nhiễm Y đứng thẳng, thu bút lại rồi nhìn gương nói, được rồi. Diệp Linh Cẩm quay đầu nhìn vào trong gương. Thì ra sau khi được kẻ lông mày trong mình lại đẹp lên rất nhiều, cả người có thêm vài phần quyến rũ của một cô gái trưởng thành. Rốt cuộc là tại sao Nha Nhiễm Y có thể luyện thành chiêu thức tuyệt vời như vậy? Diệp Linh Cẩm nhìn chính mình trong gương thầm nghĩ. Có muốn biết vì sao ta lại đi giúp phụ nữ trang điểm không? Giọng nói có chút cao lên đang định nói lại thôi. Trong giọng nói lại có thêm ý cười. Ngươi có muốn biết vì sao ta lại biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì không? Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn. Vì sao hắn lại biết được hết vậy? Tay Nha Nhiễm Y sờ sờ mặt nàng cười nói, tất cả đều đã viết hết ở trên mặt rồi. Những chỗ tay lướt qua đều để lại điểm hồng hồng. Diệp Linh Cẩm rụt cổ lại. Vì sao hắn có thể bình tĩnh đùa giỡn nàng như thế? Chẳng lẽ cảnh giới cao nhất của cầm thú chính là khiến những việc cầm thú thường làm giống như việc nhỏ? Xem ra khả năng giả ngốc của ta vẫn tốt. Diệp Linh Cẩm liếc hắn nói. Nha Nhiễm Y nhíu mày, giả ngốc mà ta nhìn phát đã ra. Được rồi. Xem ra đã bị nhìn thấu từ lâu rồi. Có muốn biết ta vì sao lại giúp phụ nữ trang điểm không? Mẹ kế đại sói xám trong nháy mắt tiến hóa thành bà ngoại sói xám. Không muốn. Diệp Linh Cẩm xoay mặt. Dường như Nha Nhiễm Y thật sự tưởng Diệp Linh Cẩm không muốn biết nên cũng không nói ra. Đứng lên đi. Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị đi. Nha Nhiễm Y giữ tay nàng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới. Diệp Linh Cẩm cảm thấy xấu hổ. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 116, ám sát. Xem ra vẫn còn nhớ đến phải chìa tay ra, thuận tiện làm Diệp Linh Cẩm nhìn thấy chuỗi đường hồ lô trên tay Lâm Mạc Khê, nhớ đến cái này nàng vụng trộm trừng mắt nhìn Nha Nhiễm Y. Vừa vặn là trừng vào đôi mắt đầy ý cười của Nha Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm hung hăng trừng lại, sau đó thu hồi tầm mắt trong lòng có chút phẫn nộ. Đâu có giống tiếp cận nàng ta mà có mục đích. Thế nào mà nàng lại cảm thấy bọn họ đang thật sự dạo chơi chứ? Nếu không phải là cùng đi thì mình thật sự đã bị Nha Nhiễm Y lừa rồi. Đương nhiên Lâm Mạc Khê không chú ý đến một phen mắt đi mày lại như thế này. Bỗng nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện mấy hắc y nhân, rút đao đâm về phía ba người bọn họ. Nha Nhiễm Y phản ứng cực nhanh, lôi Lâm Mạc Khê và Diệp Linh Cẩm ra phía sau, thoát khỏi lưỡi đao. Diệp Linh Cẩm sợ tới mức đồ ăn trên tay rơi hết xuống đất. A! À. Lâm Mạc Khê ôm lấy tay trái Nha Nhiễm Y, hiển nhiên cũng phải chịu hoảng sợ. Là người nào? Nha Nhiễm Y ôm hai người nhảy ra phía sau một khoảng cách hỏi. Một người trong số đó hừ lạnh nói, Kinh Phong Lâu. Kinh Phong Lâu. Chung sách. Diệp Linh Cẩm không thể diễn tả được tâm tình hiện tại của chính mình là cái gì, sợ hãi có, sầu não cũng có. Ít nói nhảm đi. Để mạng lại. Dứt lời, mấy người cầm đao, kiếm vọt đến từ bốn phía. Nếu là Kinh Phong Lâu, tự nhiên chính là muốn mạng của mình. Diệp Linh Cẩm sợ hãi nắm lấy Nha Nhiễm Y. Nhan công tử, Nhan công tử. Làm sao bây giờ? Lâm Mạc Khê nhìn xung quanh kêu lên. Khi đám hắc y nhân từ bốn phía vọt tới Nha Nhiễm Y ôm hai người nhảy lên né tránh tập kích từ bốn phía, nhưng ôm hai người hai tay nên rất hạn chế rất nhiều hành động của hắn. Dùng chân đá văng tay của hắc y nhân, xoay người một cái rơi xuống trên mặt đất. Lâm cô nương. Đám hắc y nhân hướng về Cẩm Nhi. Chờ chút nữa từ từ giãn khoảng cách ra với chúng ta sẽ thả ngươi ra, ngươi chạy đi, hẳn là bọn họ sẽ không gây khó dễ với ngươi. Lâm Mạc Khê bị dọa đến chảy nước mắt vì thế gật gật đầu. Nha Nhiễm Y lại cúi đầu nhìn Diệp Linh Cẩm, tay phải nắm thật chặt nói, Cẩm Nhi. Có ta ở đây. Diệp Linh Cẩm gật gật đầu. Bỗng nhiên bàn tay bên hông buông ra, Diệp Linh Cẩm cảm thấy được cả người bị phơi bày dưới đao quang kiếm ảnh. Nha Nhiễm Y ôm lấy Lâm Mạc Khê bay ra khỏi vòng vây. Hắc Y Nhân Nhân lúc Diệp Linh Cẩm đang ở một mình, cảm thấy đây là thời cơ tốt, một đám nhao nhao cầm kiếm, cầm đao xông lên. Diệp Linh Cẩm cảm thấy được chính mình không còn chỗ ẩn thân dưới đao kiếm, nghĩ đến mạng nhỏ của chính mình không biết chừng lập tức biến mất, sợ hãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên trời đất biến đổi, lúc đó mở mắt ra nàng đã ở trong lòng Nha Nhiễm Y rồi. Diệp Linh Cẩm sợ tới mức chảy cả nước mắt. Vừa rồi thật sự cho rằng mình sẽ phải chết. Khóc cái gì? Nha Nhiễm Y cười với nàng, sau đó tay phải duỗi ra trong tích tắc vài mũi ám khí bay ra, dưới ánh mặt trời ửng sáng, sắc bén cắt qua không khí bắn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân lập tức dùng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn lại là có ba người bị trúng ám khí, động tác dừng một chút, bưng kín ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống. Là những cây châm rất nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Nha Nhiễm Y sử dụng ám khí. Diệp Linh Cẩm chưa từng nhìn thấy Nha Nhiễm Y sử dụng vũ khí, nhìn phản ứng mà mấy Hắc Y Nhân trúng phải ám khí, nàng đoán trên châm có độc. Mấy Hắc Y Nhân nhìn càng thêm cảnh giác hơn. Muốn chết thì cứ việc lên. Độc của ta đang chờ các ngươi. Nha Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm nhảy lên đứng trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống bốn người còn lại. Diệp Linh Cẩm được Nha Nhiễm Y ôm đứng ở trên cành cây cũng cảm giác được sự sợ hãi, nhìn xuống dưới, ngược lại có dũng khí muốn thử cảm giác cùng hắn đứng trên đỉnh của thế giới. Lúc này, Lâm Mạc Khê đã an toàn chạy ra xa. Bốn Hắc Y Nhân đưa kiếm nhảy lên đánh úp về hướng bọn họ. Nha Nhiễm Y vươn tay phải từ trong lồng ngực ra, Hắc Y Nhân thấy thế lập tức dừng lại trong không trung thay đổi phương hướng. Ha ha! Các vị đang sợ hãi cái gì? Nha Nhiễm Y chậm rãi hạ tay phải xuống. Thì ra là trêu đùa bọn hắn. Thật là xấu tính. Trong lòng Diệp Linh Cẩm đánh giá. Ngươi! Hắc Y Nhân bị trêu đùa, tức giận hướng kiếm đánh úp lại, hình như nếu không phải ngươi chết thì người chết là ta. Lần này thì đúng là thật rồi. Nha Nhiễm Y cười, ra tay không chút sai sót, một mảng ánh sáng so với trước càng nguy hiểm hơn. Mắt thấy sẽ bắn trúng bốn Hắc Y Nhân đó thì bỗng nhiên một cái bóng màu đen xuất hiện, phủi tay một cái, tay áo rộng rãi cuốn rớt xuống mấy cây châm. Nhan công tử hạ thủ lưu tình. Rơi xuống đất, người nọ mặc đồ đen, vài sợi tóc vẫn tung bay như cũ. Thì ra là Chung Sách. Thì ra là Chung Đường Chủ. Ngươi sai một nhóm người đến giết ta mà lại muốn ta hạ thủ lưu tình sao? Nha Nhiễm Y nhìn hắn cười. Chung Sách nhíu nhíu mày, híp mắt nhìn thấy bốn người còn đứng ở đó nói với Nha Nhiễm Y, những người này tuy là người Kinh Phong Lâu nhưng không phải do ta phái tới. Sao cơ? Nha Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm nhảy từ trên cây xuống. Rơi xuống đất, cả người Diệp Linh Cẩm có chút choáng váng. Đồ ngốc! Khóe miệng Chung Sách hơi hơi cong cong nhìn Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm còn có chút tức giận. Ta không để ý tới ngươi. Ha ha! Còn có thể tức giận sao? Có tin ta sẽ điều động mọi người Kinh Phong Lâu đến giết ngươi hay không? Chung Sách cười miễn cưỡng nói, dường như căn bản đây không phải chuyện đại sự gì. Ngươi đúng là độc ác. Diệp Linh Cẩm rất không tình nguyện gọi một tiếng, ca ca. Ngoan! Tay Chung Sách muốn sờ đầu của nàng lại bị Nha Nhiễm Y khẽ ngăn lại. Chung Đường Chủ nên nói một chút lai lịch nhóm người này rồi. Nha Nhiễm Y mỉm cười nhìn Chung Sách. Chung Sách cũng không tức giận, sửa lại tay áo rộng rãi. Diệp Linh Cẩm rất tò mò hắn mặc y phục rộng rãi như thế ở trên người mà không phiền quá sao, tay áo rộng rãi đã không nói mà y phục cũng đặc biệt dài kéo dài đến cả trên mặt đất. Này nhóm người là do lâu chủ ở đế đô phái tới. Người đó căn bản không nghe ta nói. Thì ra không phải là Chung Sách. Cuối cùng Diệp Linh Cẩm cũng chẳng phải khó chịu, nhưng vẫn còn có rất nhiều điểm nghi vấn. Huống hồ. Ta đồng ý với Bách Hiểu nên sẽ không gây khó dễ đồ ngốc hơn nữa đồ ngốc còn khiến ta rất thích. Chung Sách híp mắt nhìn Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm cười một cách sáng lạng nhưng lại bị Nha Nhiễm Y ấn đầu xuống. Như thế thì tại hạ lại thiếu Chung Đường Chủ và Bách Hiểu cô nương một nhân tình rất lớn rồi. Nha Nhiễm Y nho nhã lễ độ. Có thể khiến Nha Nhiễm Y dùng lễ nghĩa chu đáo, so sánh cảm giác từng người với nhau thì Chung Sách cũng được xếp vào hàng yêu nghiệt, động tác lại tùy ý lười nhác dường như không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Thiếu ta được lần này. Sau khi rời khỏi Đan Thành thì ta không thể xen vào nữa rồi. Dù sao ta cũng đã nhiều lần phá hủy chuyện của lão nhân gia rồi. Chung Sách khoát tay nói dường như không thích dùng lễ nghi như vậy. Lão nhân gia. Thế mà Chung Sách lại có thể gọi lâu chủ Kinh Phong Lâu như vậy. Diệp Linh Cẩm cảm thấy buồn cười. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 117, thiếu lâu chủ. Như thế thì. Tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi Chung Đường Chủ. Chung Sách vừa đi đến mấy Hắc Y Nhân đang ngã trên mặt đất. Giọng nói có chút than thở mà lại mang theo ý cười lẩm bẩm, nếu không phải ta tới thì lão nhân gia sẽ lại tức giận rồi. Lại quay đầu về phía Nha Nhiễm Y nói, ngươi hỏi đi. Nha Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm đến gần nói,

không phải sờ. Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm bị kéo vào một cái ôm ấm áp rộng rãi. Nàng không vùng vẫy mà là dúi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Đối với những chuyện không biết trong tương lai nàng thật sự cực kỳ sợ hãi. Nha Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm, cầm đặt trên đầu nàng, một bàn tay lần mò vào trong tóc của nàng trấn an. Gió thổi khởi sợi tóc của hai người cùng cuốn lại vào một chỗ, in lên nước sông trong vắt màu váy xanh biếc và áo xanh dung hòa thành một màu đẹp cả một góc trời. Thu hồi cảm xúc của chính mình, Diệp Linh Cẩm đứng trong lòng Nha Nhiễm Y ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ nói, chúng ta trở về đi. Nha Nhiễm Y cong môi mỏng, nhìn nàng gật gật đầu rồi dắt tay của nàng. Đi ngang qua chỗ vừa rồi thấy rơi trên mặt đất mấy món đồ ăn, Diệp Linh Cẩm hồi tưởng chuyện mạo hiểm vừa rồi. Nếu muốn ăn nữa thì lần sau lại mua cho ngươi. Còn bày ra dáng vẻ này làm chi? Trong lời nói của Nha Nhiễm Y mang theo ý cười ấm áp. Diệp Linh Cẩm quay đầu kéo Nha Nhiễm Y tiếp tục đi. Trông thấy rồi bọn họ ở trong này. Diệp Linh Cẩm nghe thấy giọng nói của Địch Tinh nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy Địch Tinh toàn thân áo lam vươn người mấy cái đã nhảy đến trước mắt theo sau còn có vài người nữa. Đồ ngốc! Ngươi còn sống! Rất tốt, rất tốt! Địch Tinh cười hì hì đánh giá Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm! Theo sau là Quan Hoán Chi, Bùi Lâu Tuấn và cả Lâm Mạc Khê. Không có việc gì là tốt rồi. Quan Hoán Chi nhìn Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm nói. Nha Nhiễm Y nhìn Quan Hoán Chi cười cười. Nhan công tử. Lâm Mạc Khê chạy sau Bùi Lâu Tuấn có chút chật vật. Bùi Lâu Tuấn đỡ Lâm Mạc Khê nói, Khê Nhi chạy trên đường vừa lúc gặp phải ta. Vì thế ta đi tìm Quan Huynh và Địch Huynh cùng đến. Vất vả ỏi người rồi. Đã không có việc gì nữa rồi. Nhan Nhiễm Y nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Mạc suối cười có chút khó nhọc. Diệp Linh Cẩm rất không hiểu vì sao chạy đến cứu người mà vẫn còn mang theo một Lâm Mạc Khê không biết võ công, bọn họ không sợ chậm trễ thời gian sao? Là Kinh Phong Lâu sao? Quan Hoán Chi hỏi. Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ. Audio truyện chấm org. Chương 118, có ta ở đây. Nha Nhiễm Y gật gật đầu. Địch Tinh vừa nghe xong có chút tức giận. Cái gì? Chung sách này quả nhiên không đáng tin. Nha Nhiễm Y tiếp tục nói, là người của Tổng Lâu ở Đế Đô. Không có quan hệ với Chung Đường Chủ. Chung Đường Chủ còn ra tay giúp chúng ta. Diệp Linh Cẩm thấy Bùi Lâu Tuấn nghe xong ngẩn người dường như có chút kinh ngạc. Địch Tinh gật gật đầu sờ sờ cằm nói, xem ra con người của Chung Sách cũng không tệ lắm. Không sao thì tốt rồi. Trở về đi. Quan Hoán Chi tổng kết. Khi trở về, Lâm Mạc Khê luôn dựa vào rất gần Nha Nhiễm Y, tình cờ chân lại nhuyễn ra, Nha Nhiễm Y tiện tay đỡ nàng. Mặc kệ nàng ta thật hay giả, Diệp Linh Cẩm đều cảm thấy rất không thoải mái. Lâm Mạc Khê còn có biểu ca nàng ở đây, dựa vào cái gì chỉ muốn Nha Nhiễm Y chăm sóc mình. Mẹ kế! Chân ta nhuyễn! Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm đứng lại. Đồ ngốc! Bị dọa đến nhuyễn cả chân rồi hả? Chật chật! Có muốn lão tử ma ngươi bay trở về hay không? Địch Tinh nhảy lên phía trước cười nói. Diệp Linh Cẩm rất muốn trừng mắt với hắn, để cho hắn đi ra chỗ khác hóng mát. Ta đỡ ngươi. Một bàn tay Nha Nhiễm Y ôm lấy eo của nàng. Cảm thụ được cái tay kia trên lưng kia giống như đang hỏa thiêu, bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm có chút xấu hổ. Trong lúc lơ đãng phải chống lại cặp mắt tràn đầy ý cười của Nha Nhiễm Y thì Diệp Linh Cẩm càng cảm thấy hối hận. Gần đây thật sự đã quá xúc động rồi. Lâm Mạc Khê nhìn Nha Nhiễm Y đỡ Diệp Linh Cẩm cũng không thể nói cái gì nữa. Diệp Linh Cẩm cảm thấy rằng giả ngốc vẫn là tốt nhất. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngày khác tất nhiên ta sẽ mời các vị dạo chơi ở Đan Thành. Bùi Lâu Tuấn nói. Làm phiền rồi. Đa tạ đa tạ. Câu trước là Quan Hoán Chi, câu sau là Địch Tinh. Bởi vì Nha Nhiễm Y muốn chăm sóc cái chân nghiễn của Diệp Linh Cẩm nên hai người bị rớt lại sau cùng. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cái tay trên lưng kia cực kỳ không thành thật. Diệp Linh Cẩm dương mắt trừng hắn. Đừng có động tay động chân. Người xung quanh nhìn vào giống như là đang hờn dỗi. Khóe miệng Nha Nhiễm Y mở rộng nhẹ nhàng nhéo một cái trên eo nàng. A! À. Diệp Linh Cẩm không cẩn thận kêu lên. bốn người phía trước dừng bước quay đầu. Diệp Linh Cẩm đỏ mặt cúi đầu. Che mặt lại. Quá là dọa người rồi. Làm sao vậy đồ ngốc? Vừa rồi đi đường không cẩn thận vấp phải một hòn đá, giờ không sao rồi. Nha Nhiễm Y vẫn là dáng vẻ như bình thường, nói chuyện mang theo chút khiêm tốn. Bốn người phía trước quay đầu tiếp tục đi. Nhìn tư thế hai người như thế, tuy nhiên trong đó một người lại là kẻ ngốc nhưng Lâm Mạc Khê vẫn nhíu nhíu mày. Nhìn sắc mặt Nha Nhiễm Y không thay đổi mà vẫn tự nhiên thanh thản như vậy, trong lòng Diệp Linh Cẩm kêu rên, ông trời ơi, làm ơn hãy thu phục yêu nghiệt này đi. Cứ như vậy, bọn họ đi phía sau trở về. Diệp Linh Cẩm cảm thấy mình rất giống như một con chó nhỏ bị trêu đùa. Một lúc sau về đến Bùi gia, Diệp Linh Đoạn với vẻ mặt lo lắng chạy ra. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Linh Đoạn lo lắng đến mức khóc thành dáng vẻ như vậy, trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thấy vô cùng ấm áp. Đoạn Nhi. Diệp Linh Cẩm gọi nàng. Thấy tỷ tỷ của mình không có việc gì, Diệp Linh Đoạn đương nhiên rất cao hứng, dáng vẻ trở thành vừa khóc vừa cười. Nè. Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì, thì thật sự ta không còn người thân nữa rồi. Diệp Linh Cẩm cầm lấy tay Diệp Linh Đoạn. Trên cái thế giới này chỉ còn hai bọn họ là hai người thân. Vì sao? Ngươi đã như vậy rồi. Vì sao lại vẫn nhiều kiếp nạn như vậy? Có đôi khi ta thật sự hy vọng ta có thể thay ngươi. Dường như Diệp Linh Đoạn thật sự bị dọa nên cảm xúc có chút kích động. Đoạn Nhi. Không khóc. Trong lòng Diệp Linh Cẩm vô cùng cảm động, nhưng cũng càng ngày nàng càng cảm thấy mình quá ích kỷ, cảm giác tội ác trong lòng cũng càng ngày càng mạnh lên. Mọi người ở đây cũng có chút xúc động. Đoạn Nhi. Không có việc gì nữa rồi. Bùi Lâu Tuấn buông Lâm Mạc Khê ra đi đến bên người Diệp Linh Đoạn, có chút đau lòng nói với nàng. Nhà mình biểu ca và người trong lòng đều bị một đôi tỷ muội này đoạt lấy, đương nhiên sắc mặt Lâm Mạc Khê không tốt chút nào. Diệp nhị cô nương muốn để Cẩm Nhi vừa mới chịu hoảng sợ tiếp tục đứng ở chỗ này sao? Nha Nhiễm Y cười nói. Lúc này Diệp Linh Đoạn mới phản ứng kịp, thấy chính mình có chút thất lễ. Tỷ tỷ vẫn nên đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhan công tử, cảm ơn ngươi. Diệp Linh Đoạn lau nước mắt. Trong lòng Diệp Linh Cẩm bùi ngùi, dù sao Diệp Linh Đoạn vẫn chỉ là một cô nương 16 tuổi. Mà nàng, tuy nhiên thân thể đã 18 tuổi nhưng thật ra đã 22 tuổi rồi. Mấy người chia ra, Nha Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm đi nghỉ ngơi, đương nhiên Lâm Mạc Khê cũng không có cách nào có thể đi cùng nên đành phải về nhà. Đến chỗ ở của mọi người trong viện, Nha Nhiễm Y dẫn Diệp Linh Cẩm về phòng. Chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Nha Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm trở về sau đó phải rời đi. Diệp Linh Cẩm kéo tay áo Nha Nhiễm Y lại. Ta như vậy. Thật sự sai lầm rồi sao? Nha Nhiễm Y dừng lại xoay người nhìn vẻ mặt ưu thương của Diệp Linh Cẩm. Ta thật sự sai lầm rồi sao? Diệp Linh Cẩm hỏi lại. Nha Nhiễm Y thở dài kéo Diệp Linh Cẩm ngồi xuống nói, ta đã nói rồi, có một số việc không cần biết mình có muốn hay không nhưng lại luôn luôn phải đối mặt, phải gánh vác, nhìn ngươi thế này xem ra đã biết cách đối mặt như thế nào rồi. Kỳ thật mấy ngày gần đây, Diệp Linh Cẩm cũng hiểu ra rất nhiều điều. Rất nhiều chuyện cho dù chính mình có cố gắng trốn tránh đến đâu thì nó vẫn sẽ tìm đến cửa. Nghĩ đến việc Diệp Linh Đoạn ra vẻ kiên cường đặt tất cả trọng trách trên thân mình, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Diệp Linh Đoạn khi hận không thể thay mình gánh vác tất cả nguy hiểm thì trước mắt Diệp Linh Cẩm như động lại sương mù, chậm rãi nói, ta biết. Ta biết ta không nên trốn tránh. Nhưng mà toàn bộ chuyện này. Đối với một người chẳng biết tại sao lại xuyên qua đến đây thì thật đúng là một loại áp đặt. Nhưng mà ta cũng nói qua. Có ta ở đây, ngươi không cần tự ép chính mình rồi mọi chuyện từ từ sẽ tốt lên thôi. Nha Nhiễm Y cười nói ôn nhu. Cuối cùng Diệp Linh Cẩm không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Mẹ kế. Nha Nhiễm Y ôm Diệp Linh Cẩm vào trong lòng, nói khẽ, ta ở đây. Ta thật sự không muốn để cho Đoạn Nhi mệt mỏi như vậy. Đoạn Nhi như vậy ta thấy thật là khó chịu. Thật sự. Nha Nhiễm Y sờ sờ mái tóc của nàng trấn an nói, biết. Ta biết. Đúng là ta rất sợ hãi. Những thứ này vốn dĩ không liên quan đến ta. Ta thật sự chỉ muốn an toàn mà sống thôi. Diệp Linh Cẩm khóc không ra tiếng. Ta hiểu. Ngoan. Nha Nhiễm Y hôn lên từng sợi tóc của Diệp Linh Cẩm. Nước mắt nàng tẩm ướt vạt áo của Nha Nhiễm Y, lâu như vậy rồi Diệp Linh Cẩm mới có cơ hội đem tất cả vùng vẫy, sợ hãi, bất an, ấy nấy nói hết ra. Không nên tự ép chính mình. Từ từ mọi chuyện rồi sẽ đến. Còn có ta ở đây. Nha Nhiễm Y ôn nhu nói. Ta thật sự cảm thấy mơ hồ, cảm thấy thật là khó chịu. Ta cực kỳ yếu đuối. Thế mà lại còn là tỷ tỷ. Nào có người tỷ tỷ nào như ta. Mỗi lần nhìn thấy dũng khí của Đoạn Nhi ta đều có cảm giác tội ác. Diệp Linh Cẩm nói lung tung những điều giấu sâu ở trong lòng nói đã lâu, mãi đến khi khóc mệt mỏi thì bắt đầu nghẹn ngào. Nha Nhiễm Y chỉ lẳng lặng ôm nàng như vậy, trấn an nàng. Nha Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm dựa vào trong lòng Nha Nhiễm Y kêu lên. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 119, theo hoa trên gấm. Hả? Diệp Linh Cẩm đang định nói lại thôi. À. Ta chỉ là có chút mệt mỏi. Nha Nhiễm Y cũng không hỏi nữa, cười nói ôn nhu, vừa bị đuổi giết xong rồi lại khóc như vậy thì có thể không mệt sao? Ngủ một giấc đi. Diệp Linh Cẩm gật gật đầu. Rời khỏi lòng Nha Nhiễm Y. Hai mắt đều sưng lên hết cả rồi. Cơm chiều ta sẽ mang vào cho ngươi. Khi nói chuyện Nha Nhiễm Y còn nén cười. Diệp Linh Cẩm cũng hiểu được dáng vẻ hiện tại của mình nhất định không thể gặp người khác. Nhưng lại bị Nha Nhiễm Y nhìn thấy hết kỳ thật ở trước mặt hắn nàng cũng đã không còn hình tượng gì rồi. Tuy nhiên dường như khoảng cách giữa bọn họ càng thêm gần. Diệp Linh Cẩm ngủ thẳng đến buổi tối, đến khi tỉnh dậy đã thấy đồ ăn bày ở trên bàn hơn nữa lại vẫn bốc hơi nóng. Nha Nhiễm Y vừa đưa tới cách đây không lâu. Diệp Linh Cẩm nhìn đồ ăn cười cười rồi ăn cơm, nhìn bàn tay đang lay động dưới ánh nến một lát, trong lòng từ từ có quyết định, trước mắt sáng ngời lên rất nhiều. Tâm tình tốt lên rất nhiều, không sau bao lâu nàng lại ngủ thiếp đi. Vài ngày sau đó, sinh hoạt khôi phục lại như bình thường, thi thoảng Diệp Linh Đoạn sẽ tìm đến nàng ngồi nói chuyện một chút. Vào ba ngày Quan Hoán Chi có đôi khi đến lấy và mang theo một vài thứ ra ngoài, Lâm Mạc Khê thì đến quấy rầy Nha Nhiễm Y, Nha Nhiễm Y có rất nhiều cơ hội ở cùng nàng. Bọn người bọn họ vẫn như cũ. Sau giờ ngọ, một người nằm ở trên giường, một người ngồi ở trên băng ghế, phơi nắng, sau khi thời tiết dần dần trở nên nóng bức thì an vị ở trong tiểu đình tử, ăn hoa quả uống trà. Thỉnh thoảng lại có một con chim bồ câu có hình xăm trên đùi mang theo thư bay tới, Nha Nhiễm Y nắm lấy bồ câu, lấy tờ giấy ra xem. Sau đó bình tĩnh ung dung biến nó tan thành phấn. Diệp Linh Cẩm cực kỳ tò mò nhưng đều không thể nhìn thấy. Hai ngày nay chim bồ câu thường xuyên bay tới rất nhiều, Diệp Linh Cẩm cũng càng ngày càng tò mò hơn. Rất muốn xem phải không? Nha Nhiễm Y nhìn tờ giấy mở miệng hỏi. Diệp Linh Cẩm ngượng ngùng rụt đầu về cười ha ha. Sau khi Nha Nhiễm Y xem xong, dưới vẻ mặt và ánh mắt chờ mong của Diệp Linh Cẩm, cầm tờ giấy ở trong tay sau đó chậm rãi buông tay. Bột phấn màu trắng như những hạt cát chảy xuống. Bị gió thổi tan. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cực kỳ ưu thương. Có một số việc, sau này ngươi sẽ gặp sẽ biết đến. Hiện tại Diệp Linh Cẩm ghét nhất là những lời này. Nha Nhiễm Y nhìn dáng vẻ bực tức của Diệp Linh Cẩm cười cười nói, ta biết ngươi rất tò mò, nhưng mà ngươi có thể hỏi một vấn đề khác, biết đâu ta có thể trả lời cho ngươi. Nhưng mà Diệp Linh Cẩm vẫn nhịn không được muốn thử xem không biết chừng mẹ kế nhà nàng đang có tâm tình tốt có thể trả lời nha. Rốt cuộc là ngươi đến từ cánh rừng nào, à không là đến từ địa phương nào? Diệp Linh Cẩm hỏi với vẻ mặt chờ mong. Nha Nhiễm Y nằm ở trên giường, y phục màu tím buông xuống, cười híp mắt. Được rồi. Không trả lời sao, vậy thì đổi một câu khác. Nghe nói công phu độc thuật hay gì gì đó của ngươi đều đã rất lợi hại. Sư phụ là ai? Nha Nhiễm Y vẫn híp mắt như cũ, hưởng thụ sự an bình sau giờ ngọ. Ngươi nói xem rốt cuộc cha mẹ ngươi cùng mẹ ta có quan hệ sâu xa. Là quan hệ sâu xa gì? Cha ngươi và mẹ ta từng là người yêu sao? Diệp Linh Cẩm suy đoán. Nha Nhiễm Y bất đắc dĩ cười cười với nàng. Diệp Linh Cẩm cũng đoán hắn cũng sẽ không trả lời nên lại hỏi, ngươi nói ngươi tiếp cận với Lâm Mạc Khê là có mục đích. Vậy mục đích đó là gì? Đã đạt được chưa? Mục đích này. Đạt hay không đạt đến thì vẫn chưa thể nói trước. Không thể xác định. Tương đương như chưa nói. Hình xăm trên đùi chim bồ câu rất đẹp nha. Vậy ai đã dùng bồ câu để đưa tin? Cha mẹ ngươi tên là gì? Diệp Linh Cẩm cứ hỏi mãi, càng hỏi lại càng không biết mình hỏi đến cái gì rồi. Chung quy lại lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có cảm giác đang hỏi những vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Nàng cảm thấy có thể lấy Nha Nhiễm Y làm trò cười. Cái loại châm kia của ngươi có tên không? Khi Diệp Linh Cẩm cho rằng Nha Nhiễm Y không trả lời thì Nha Nhiễm Y lại mở miệng rồi. Thử nghĩ ra xem. Nó còn chưa được đặt tên. Có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Linh Cẩm được một tấc lại muốn tiến một thước, cười tít mắt nhìn Nha Nhiễm Y. Nha Nhiễm Y cười nhìn nàng một cái, như sử dụng ma thuật, trên tay đã xuất hiện một cây châm. Diệp Linh Cẩm nhìn sát vào phát hiện đó là một cây châm dài và nhỏ hơn rất nhiều so với châm theo hoa, dưới ánh mặt trời dường như óng ánh màu lam. Trước kia trong các tiểu thuyết võ hiệp đã đọc qua thì những mảng màu lam thì hẳn đều là có kịch độc. Điều này làm cho Diệp Linh Cẩm thu hồi cảm giác muốn tiếp xúc gần gũi với cây châm kia. Gọi nó là Bạo Vũ Lê Hoa Châm được không? Diệp Linh Cẩm nhớ tới trước kia mình đã từng xem qua trên phim truyền hình. Nha Nhiễm Y lắc lắc đầu. Qua một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía nàng nói, theo hoa trên gấm. Diệp Linh Cẩm ngây ra một lúc rồi mới phản ứng kịp với cái tên đó, theo hoa trên gấm chữ Cẩm làm cho Diệp Linh Cẩm liên tưởng đến chính mình. Trong nháy mắt mặt có chút đỏ lên. Loại châm này có sử dụng tên của nàng. Nha Nhiễm Y cười nhẹ. Diệp Linh Cẩm sợ Nha Nhiễm Y nói nàng tự mình đa tình nên giận dữ nói, cười cái gì? Nha Nhiễm Y miễn cưỡng đưa tay ra sờ sờ đầy nàng. Nàng cảm thấy gần đây Nha Nhiễm Y càng lúc càng lười. Internet, Internet, Internet. Buổi tối, khi Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có âm thanh vọng vào. Vốn dĩ Diệp Linh Cẩm cho rằng mình nghe lầm nhưng đúng là âm thanh đó lại vang lên rồi. Chẳng lẽ lại muốn đến giết nàng hoặc là bắt nàng đi sao? Diệp Linh Cẩm lấy ra cây kéo trong ngăn kéo, cảnh giác nhìn cửa sổ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể kêu to. Bỗng nhiên cửa sổ bị đẩy ra, xuất hiện một bóng người. Diệp Linh Cẩm ném cây kéo về cái bóng người kia rồi chuẩn bị chạy trốn. Ai ơi! Diệp Linh Cẩm ngừng lại. Đồ ngốc, ngươi làm gì vậy? Buổi tối muộn này còn chơi với kéo làm gì? Địch Tinh từ cửa sổ nhảy vào, nhìn cây kéo bên chân. Thì ra là Địch Tinh. Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi hắn vì sao cứ phải đi bằng cửa sổ nhưng rồi lại nghĩ lại. Thật sự giống như chó không đổi được tính. Địch Tinh xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Làm gì? Thế? Diệp Linh Cẩm hỏi. Địch Tinh toàn thân quần áo màu lam ngồi xuống. Mấy ngày nay rất vội nên ít có cơ hội nhìn đến ngươi. Nhớ ngươi. Cách. Diệp Linh Cẩm mới không cần tin. Địch Tinh cực kỳ tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống rồi chống cằm nói, đồ ngốc ơi. Không đúng như Diệp Linh Cẩm đoán, những lời nói của Địch Tinh căn bản không để trong lòng, chính mình khẳng định có thể nói. Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nhìn hắn. Hai. Ta có chút mờ mịt. Hoang mang. Bị lừa. Ai? Không biết nên nói như thế nào. Địch Tinh muốn nói lại thôi. Internet, Internet, Internet, chẳng lẽ lại bị cô nương nào hoặc là tiểu gia hỏa nào lừa đi tấm thân thuần khiết? Trong lòng Diệp Linh Cẩm nghĩ lung tung. Không biết có nên tin tưởng hay không? Lòng người thật khó dò làm sao? Diệp Linh Cẩm cảm thấy hôm nay Địch Tinh có chút thâm trầm. Tuy nói vẫn đang hoài nghi. Nhưng là thật sự làm cho ta rất khó tiếp thu. Tiếp thu cái gì? Ngươi càng nói càng khiến. Diệp Linh Cẩm nghe như đang lọt vào trong sương mù. Ai? Rốt cuộc có nên tiếp tục nghi ngờ hay không? Cứ nghi ngờ cũng không phải là việc gì tốt. Địch Tình hoàn toàn coi như không có Diệp Linh Cẩm mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 120, đưa dê vào miệng cọp. Diệp Linh Cẩm càng nghe càng cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Thật sự không muốn nghĩ mọi chuyện là như vậy. Mọi chuyện đều đã lâu như vậy. Bằng hữu sao? Điều này có thể tin được sao? Nếu là thật sự là vậy. Đồ ngốc, ngươi cũng rất đáng thương. Lại là chuyện liên quan gì đến mình vậy? Diệp Linh Cẩm không lý giải nổi. Ai? Địch Tinh nện lên bàn,